Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Hiểu Mộng Mê Điệp, 9, chương 877, Hiểu Mộng Mê Điệp, 9, có một nữ tử, cùng nàng bộ dạng rất giống nữ tử, không, nàng biết kia không là nàng, bởi vì, cái kia nữ tử trên mặt có lãnh diễm cao ngạo vẻ mặt. K19325 Người muốn chết sao? Nàng mở miệng nói xong. Ta không sợ chết, ta chỉ là không nghĩ rời đi ngài. Ta yêu ngài, phảng phất bị nguyền rủa giống nhau. Theo nhìn thấy ngài đầu tiên mắt, lại không thể tự kềm chế. Ta liều mạng huấn luyện, sống chết trước mắt đều cắn răng kiên trì. Vì có thể nhường người xem gặp ta. Thiếu niên thanh âm cuồng loạn kêu to. Là ai đâu? Nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Cái kia nữ tử gương mặt cũng là chợt lóe lên, lòng ta chỗ luyến, không biết hướng phương nào. Nếu có chút kiếp sau, nguyện làm sương mai, nguyện làm chìm nổi, nguyện là mơ siêu, người trong mắt lệ, vĩnh không rơi hạ ngươi điên rồi. Nữ tử quát to một tiếng, sau đó, càng thêm quang mang chói mắt liền sáng lên đến. Trong nháy mắt, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Cảm thấy thân thể phảng phất bị kéo vào một cái vĩ đại lốc xoáy. Nàng đi theo lốc xoáy càng không ngừng xoay tròn, đến cuối cùng, một mảnh u lam quang mang chung. Nàng xem gặp cùng bản thân cơ hồ giống nhau như đúc nữ tử đồng dạng thân ở lốc xoáy bên trong. Chẳng qua, cái kia nữ tử nhắm mắt lại, tựa hồ đã hôn mê đi. Hai người chạm mặt chính là một cái chớp mắt trong lúc đó. Như là hai liệt giao thoa mà qua tàu, nhanh chóng tách ra, rồi sau đó, nàng cái gì đều không biết, làm sao có thể có cùng nàng giống nhau như đúc nhân đâu. Như là nằm mơ giống nhau, bên người có vô số bươm bướm ở phi vũ, đó là màu lam bươm bướm, mang theo nàng, hướng tới một cái ấm áp địa phương bay đi, là nàng đang nằm mơ sao? Tất cả những thứ này... Chẳng lẽ đều là của nàng cảnh trong mơ? Nhưng là, cái kia nữ tử là ai đâu? Nàng chính là cái kia thay thế chính mình người sao? Nàng bỗng nhiên cảm giác bản thân thân thể rất nhẹ doanh. Trên lưng có kích động cánh. Nàng nhìn lại, hai cái màu lam cánh mang theo nàng. Tại kia phiến trống trải ấm áp địa phương phi vũ. Nàng là, bướm bướm, nàng theo bản năng cúi đầu. Thấy trên giường chính nàng. Chậm rãi mở mắt, như là làm một giấc mộng giống nhau. Hai mắt mê mang, tựa hồ cũng, xem nàng, giống như cũng mang theo nghi hoặc. Nàng xem gặp chính nàng nâng lên rảnh tay, hướng nàng chảo đi lại. Trong lòng có chút hoảng loạn, như vậy có phải hay không bị bắt đâu. Nhưng là rất kỳ quái, tay nàng chính là theo bản thân trong thân thể xuyên qua đi. Kia ánh mắt tiếp tục mê mang, là đang nằm mơ sao? Chính nàng thì thào nói, nàng kích động cánh, không biết làm sao, phù du, không biết sở cầu, quỷ quái, không biết sở hướng, nàng là ai, nàng là ai, là nàng đang nằm mơ sao, vẫn là nàng đang nằm mơ, nàng là nhất con bướm, như vậy nàng đâu, a, thế giới này bỗng nhiên hảo yên tĩnh a, ở trên giường, Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt, sở hữu trí nhớ đều về tới trong đầu. Thuộc loại của nàng, cùng với không thuộc loại của nàng, toàn bộ đều, đã trở lại, nàng giật mình, nửa ngày đều không nói gì, chính là xem ở giữa không trung phi vũ kia con bướm. Xuất thần thật lâu, là nàng mộng bươm bướm, vẫn là hồ điệp mộng thấy nàng, nàng bỗng nhiên, mờ mịt, cửu phượng hướng hoàng, thứ tư cuốn, hiểu mộng mê điệp, hoàn thứ tư cuốn viết xong thở ra một hơi. Bởi vì này một quyển tương đối trầm trọng, đại vương thích viết tìm kiếm cái lại chuyện xưa, càng xả càng thích, ta không biết người khác chuyện xưa viết như thế nào, nhưng xem ta chuyện xưa, thỉnh đại gia vẫn là có điểm trong lòng chuẩn bị, ngược là ngẫu nhiên hội ngược một chút, nhưng dù sao chính là tiểu ngược mà thôi, so với này động bất động người chết, đại vương giống như mưa thuận gió hòa thông thường ôn nhu nhắn nhụi cuối cùng một đoạn mọi người. Xem đã hiểu sao, bươm bướm cùng quỳ hoa. Ta cũng không nghĩ viết rất phức tạp, bất quá đơn giản vừa thấy có thể đoán được kịch tình các ngươi muốn nhìn ta cũng không tưởng viết a. Cứ như vậy, Thứ năm cuốn hoan nghênh tiếp tục nhảy hố tương đương vé tháng tương đương vé tháng tương đương vé tháng tương đương chuyện trọng yếu nói. Tam lần, hết chương.